Thời gian chỉ dừng lại vì em. Chương 11, lễ trưởng thành giờ chú sẽ đền bù cho cháu. Gocchuyenaudio.com. Người ta thường nói, ở đại học quãng thời gian trôi đi chậm nhất là học kỳ đầu tiên, bước qua thời kỳ biến đổi cả tâm lý và sinh lý này, thời gian còn lại chỉ như một cái chớp mắt thoáng qua, ôn viễn cũng chẳng suy nghĩ sâu xa, tháng ngày trôi đi vui vẻ bình yên. Đương nhiên nhà trường cũng hiểu tâm lý của đám sinh viên kỳ cựu này, bèn sắp xếp lịch thực tập ở kỳ nghỉ hè năm thứ 3 diễn ra trước, khiến sinh viên trong trường dậy sóng. Theo sắp xếp của khoa, 8 tuần đầu vẫn tới trường học, sau đó bắt đầu quá trình thực tập. Thời gian được sắp xếp cực kỳ tinh vi, vì có rất nhiều người muốn thi nghiên cứu sinh thường bắt đầu ôn tập từ học kỳ 2 năm thứ 3, cho nên mới nghĩ ra trăm phương ngàn kế để trốn kỳ thực tập vào hè năm 3. Giờ đã qua nửa học kỳ, hầu hết mọi người đều không thể dùng cái cớ này được nữa. Những sinh viên không có ý định học lên cao thì bắt đầu tích cực liên hệ với các đơn vị để thực tập, những người làm việc tốt sẽ có cơ hội vào làm chính thức ở đơn vị đó, so với bạn cùng ngành, đương nhiên đã đi trước một bước. Từ khi Từ Tiểu Hà rời đi, phòng ký túc xá không có thêm ai nữa, luôn chỉ có 3 người. Trong lớp có rất nhiều bạn chọn về quê thực tập, còn phòng ký túc của Ôn Viễn thì đều chọn ở lại thành phố T thực tập. Ngoài lý do trình độ phát triển kinh tế của thành phố T rất mạnh mẽ, thì nguyên nhân chủ yếu khiến 3 người đều ở lại thành phố này chính là đàn ông. Ôn Viễn thì khỏi nói, Lưu Xuân Hy và Chu Nghiêu cũng dần quen bạn trai, giờ cả hai đều đang ở thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, mà bạn trai hai người lại đều là người thành phố T, vì tình yêu nên hai người cùng ở lại đây. Mấy hôm nay Chu Nghiêu cứ liên tục càm giảm với cả phòng. Nếu tớ không thi đỗ nghiên cứu sinh, thì tham gia thi tuyển nhiều đơn vị như vậy, hẳn là không lo việc tìm đơn vị thực tập, tuy nhiên bằng chính quy của tớ cũng chẳng có gì ghê gớm, chắc chắn sẽ lên chức nhậm. Chu Nghiêu muốn trở thành nhà nghiên cứu chứng khoán, nhưng làm nghề này, nếu muốn có lương cao thì bằng cấp đương nhiên là vấn đề lớn. Lưu Xuân Hy cũng khá ủ ê, có hôm tớ tới một buổi giới thiệu cơ cấu công ty, đông người tới mức tớ còn chẳng dám vào. Chu Nghiêu cười nhạo cậu ta, kém cỏi. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt bất đắc dĩ, sau đó đều quay sang nhìn Ôn Viễn đang nằm bẹp trên giường đọc tiểu thuyết. Từ khi khoa bắt đầu cho sinh viên đi thực tập, cô nàng vẫn nhàn nhã tới mức người người căm giận. Viễn Viễn, cậu chọn được đơn vị thực tập chưa? Ôn Viễn ậm ờ mấy tiếng, tiếp tục đọc sách. Ở đâu thế? Chọn bừa thôi, tớ không ôm hoài bão lớn như hai cậu. Câu nói này khiến hai người kia cực kỳ tổn thương. Ờ đúng rồi, cậu có hậu thuẫn lớn thế kia thì còn lo gì nữa? Cậu nhìn đi, giờ cậu ấy đã chuẩn bị dưỡng lão rồi. Lưu Xuân Hy tỏ vẻ hâm mộ, đố kỵ căm hận. Chu Nghiêu đồng tình, bao giờ tên họ Triệu kia về, tớ phải chia tay với anh ta. Tớ cũng phải lấy một người đàn ông có thu nhập mấy chục mấy trăm triệu một năm mới được. Quan trọng nhất là, người đàn ông ấy phải có một thứ. Là gì? Là, đẹp trai. Thế là hai người lại tiếp tục thấy tổn thương. Trước thái độ khinh bỉ của hai cô nàng, Ôn Viễn lúng túng. Tớ cũng tự đi thi tuyển mà, hơn nữa tớ có thi vào GP đâu. Lưu Xuân Hy kinh ngạc, sao cậu có thể bỏ gần tìm xa như thế nhỉ? Cậu dám làm chuyện vô nhân đạo như vậy ư, cậu biết có bao nhiêu người bị GP đánh trượt không hả? Gocchuyenaudio.com. Cậu ta lắc lắc cổ Ôn Viễn, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng. Ôn Viễn choáng váng, nên tớ mới bảo tớ có đăng ký dự tuyển vào GP thì chắc chắn cũng bị loại ra thôi. Chu Nghiêu không tin, bị loại thì cậu vẫn đi cửa sau được mà. Ôn Viễn cười mãi không thôi, cô cũng thấy lạ, từ lúc việc thực tập bắt đầu cô đã không muốn tới GP rồi, không hiểu sao lại thế. Mà người ấy cũng không nhắc tới chuyện này, anh biết cô phải thực tập nhưng chưa từng bảo cô đến GP. Tuy thi thoảng cô lại tới GP thực tập xong cũng chỉ để tích lũy kinh nghiệm thôi, nếu thực sự tới lúc cần tìm việc làm cô sẽ không nghĩ tới GP đầu tiên. Nguyên nhân không liên quan đến tiền, mà vì vấn đề địa vị, vì cô không muốn vừa thực tập vừa bị anh chỉ đạo. Nên mới có chuyện Ôn Viễn kiên quyết chọn làm công tác tài vụ ở một công ty quy mô vừa. Cô không mấy hứng thú với ngành kinh tế, ngày trước đăng ký vào khoa này cũng vì chịu ảnh hưởng từ anh và Ôn Kỳ mà thôi. Khi biết nơi thực tập của cô, Ôn Hành Chi có phản ứng như sau, anh nói ra một câu thế này qua điện thoại. Không xa nhà tạm tạm, anh không hề có ý định tham dự vào chuyện này, thế nên Ôn Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực tập bắt đầu vào thứ 3 tuần sau nữa, sáng thứ 2 Ôn Viễn cầm theo thư giới thiệu tới công ty một chuyến, khi giải quyết xong thủ tục thì mới hơn 10 giờ sáng. Tháng 11 hiếm khi thời tiết thành phố T không âm u ảm đạm, vừa khéo là hôm nay trời quang nắng sáng, Ôn Viễn thấy còn sớm bèn đi dạo gần công ty. Đây có thể coi là khu vực phồn hoa nhất thành phố T, những tòa nhà lớn san sát bên những cửa hiệu, xét tổng thể thì 2 năm qua nơi đây không thay đổi nhiều. Có người nói thành phố T là địa điểm dưỡng lão hoàn hảo, cả thành phố đều lộ vẻ êm đềm an nhiên. Ôn Viễn rất thích nơi này, cô thích nét bình yên, êm ả, u tĩnh mà chậm rãi của nó. Đi qua cây cầu lớn được coi là biểu tượng của thành phố T, Ôn Viễn chợt nhớ tới lần đầu tiên cô tới thành phố T, năm ấy cô học lớp 11, chẳng biết gì mà cũng theo Trần Giao tới đây, cô vẫn nhớ hai khuôn mặt tươi cười vô tư khi ấy, nhưng giờ còn đâu. Ôn Viễn ngẩng đầu nhìn màn hình lớn trên một tòa nhà truyền thông, trên màn hình đang phát một quảng cáo, nữ chính trong quảng cáo chính là ngôi sao mới nổi năm nay Trần Giao. Cô ta mới nổi 2 tháng gần đây, dạo trước nhờ một bộ phim điện ảnh tình cảm đô thị mà có chút tiếng tăm, sau đó không biết nhờ quan hệ với một vị đạo diễn nào đó mà được tham gia vào một bộ phim đầu tư lớn, tuy là nữ phụ song với cô ta mà nói, đã được xem như đỉnh cao sự nghiệp. Năm nay Trần Giao đã 24 tuổi, giữa giới giải trí sóng sau xô sóng trước ấy thì tuổi này không coi là trẻ. Cư dân mạng đều bàn tán rằng không hiểu sao cô ta nổi tiếng được, còn Ôn Viễn thì lại nghĩ đến cảnh tình cờ bắt gặp cô ta ở khách sạn vào năm thứ nhất, khi ấy cô ta đã bắt đầu giao tế với đủ loại người có tiền, nếu bảo nổi tiếng thì chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên. Bình thường Ôn Viễn cũng chẳng để ý tới cô ta, nhưng Lưu Xuân Hy và Chu Nghiêu thì lại cực kỳ hâm mộ nam chính trong bộ phim mà cô ta đóng nữ phụ nên Ôn Viễn mới xem cùng họ. Trong phim, nữ phụ này dùng mọi thủ đoạn và mưu kế để theo đuổi nam chính, nhưng cuối cùng vẫn không thể có được anh ta. Lưu Xuân Hy không khỏi căm phẫn, cái cô này thật là vô liêm sỉ. Chu Nghiêu cười nhạo, góc chuyện audio.com, phim thôi mà nghiêm túc thế làm gì cơ mà trông cô diễn viên này cứ giả giả thế nào ấy nhỉ, cười cứng đơ đơ, phẫu thuật thẩm mỹ à, nghĩ đến đây Ôn Viễn chăm chú xem Trần Giao trong quảng cáo. Đúng là không giống với thời cô ta 18-19 tuổi cho lắm, tuy nhiên có phẫu thuật thẩm mỹ hay không Ôn Viễn cũng không dám phán bừa. Bất chợt điện thoại trong túi đổ chuông, Ôn Viễn vội cúi đầu tìm di động ấn nút nghe, là Ôn Hành Chi. Đang ở đâu, vừa tới công ty một chuyến, giờ chuẩn bị đến GP. Được, đến đi thôi, chưa ăn cơm với chú. Ngắt máy, Ôn Viễn đi qua một ngã tư đường, rẽ vào con phố có tòa nhà lớn của GP. Tòa nhà GP là công trình cao nhất trên con phố này, chỉ cần ngẩng đầu là Ôn Viễn có thể thấy được. Đi thêm một đoạn, khi gần tới nơi thì thấy chiếc SUV màu đen của Ôn Hành Chi chạy ra khỏi hầm đậu xe. Dường như anh không nhìn thấy cô, dừng xe lại rồi bước xuống xe, áo măng tô màu xám đậm hơi mở để lộ áo sơ mi trắng bên trong, trong khoảnh khắc anh cúi đầu xem đồng hồ, vẻ đẹp ấy thực sự khiến người ta ngơ ngẩn. Ôn Viễn hơi bực bội, vì sao chẳng thể tìm thấy dấu vết của thời gian lưu lại trên người đàn ông này. Lúc ngẩng đầu Ôn Hành Chi nhìn thấy cô, bèn vẫy tay với cô, quay lại xe mở cửa ghế phụ, Ôn Viễn ngồi lên xe. Chuyện thực tập thế nào rồi? Làm xong thủ tục rồi ạ, mai đi làm thôi. Ôn Hành Chi nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, mái tóc che khuất nửa khuôn mặt, chỉ thấy được đôi môi hơi chu lên theo thói quen, một chiếc áo màu xanh nhạt khiến làn da càng thêm trắng trẻo, mỏng manh như sứ. Xét ra thì cũng 21-22 tuổi rồi, nhưng chẳng khác tân sinh viên là bao, đến trang điểm cũng không biết. Anh dẫn cô tới nhà hàng Tư Phòng Thái, chủ nhà hàng là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, đã quen Ôn Hành Chi từ lâu, dẫn hai người vào trong phòng. Tới đúng lúc lắm, phía nam mới vừa chuyển tới mấy cân cá đảo Trường Giang, tới muộn vài phút thì chưa chắc đã còn. Ôn Hành Chi mỉm cười, quay đầu nhìn Ôn Viễn, cô đang tò mò quan sát cách trang trí của nhà hàng. Anh cũng không giục cô, khi nào cô ngắm xong thì sẽ tự vào chỗ. Chủ nhà hàng thấy vậy thì cũng hiểu ra, bèn cười mà khen. Từ trước tới nay ngài luôn tới đây một mình, lẽ nào vị này là phu nhân? Ôn Hành Chi khẽ nhíu mày, không đáp, chủ nhà hàng biết mình lỡ lời cũng không dám hỏi tiếp nữa. Gọi món xong, người phục vụ bưng lên một ấm trà long tĩnh, sau khi làm ấm tách lại rót cho mỗi người một tách, sau đó dần dần bưng món ăn lên. Ôn Viễn thấy vậy, thầm nghĩ chuyện này có vẻ trịnh trọng, bèn hỏi. Chú định làm gì thế ạ? Ôn Hành Chi đưa mắt nhìn cô. Sao thế, không phải hôm nay chú bận lắm ạ, sao có thời gian ăn kiểu cơm rườm rà này? Không thể phủ nhận một điều, dạo này Ôn Viễn đã thông minh lên một chút. Cũng hiểu được đạo lý, chẳng ai cho không ai thứ gì, mọi chuyện đều có nguyên do. Ôn Hành Chi không đáp, chỉ cầm lấy đũa, gắp một miếng cá vào bát cô. Nếm thử trước đã, xem có thích không? Ôn Viễn cúi đầu nếm thử, hương vị thơm ngon bất ngờ. Ôn Hành Chi nhìn cô ăn, mới thong thả nói. Chiều tối nay chú sẽ đi Hong Kong, chắc phải hơn nửa tháng nữa mới về được. Ôn Viễn hiểu, cô biết Ôn Hành Chi đi công tác là chuyện như cơm bữa, nhưng mấu chốt là anh mới về từ New York mấy ngày thôi, về xong thì lại tiếp tục bận rộn, gặp được cô thì cùng lắm là đi ăn bữa cơm, giờ lại phải đi công tác tiếp. Ôn Viễn đặt đũa xuống, chú đang thông báo cho cháu, hay muốn cháu phê duyệt? Góc chuyện audio.com, Ôn Hành Chi thong thả gắp thêm đồ ăn cho cô. Cuối năm có việc cần làm, phải dành ra thời gian trống, nên 2 tháng nay sẽ khá bận. Cuối năm có việc gì thế? tới lúc đó sẽ biết. Lại nói lấp lửng, Ôn Viễn cảm thấy người này thật là đáng ghé, chẳng thành thật chút nào. Có cái mác vàng của đại học T, sau một tuần thực tập thì công ty đã có ý giữ cô lại. Mà Ôn Viễn cũng chẳng muốn phí sức đi tìm việc làm, nếu Ôn Hành Chi không dặn qua điện thoại rằng chờ anh về rồi hãng nói, thì cô đã ký hợp đồng với công ty rồi. Những ngày thực tập các tiền bối trong phòng đều quan tâm giúp đỡ cô, nhân viên ở bộ phận tài vụ phần lớn là nữ, mà hầu hết đều đã kết hôn. Khi làm việc cứ hở ra là họ lại bàn về chuyện chăm con chăm chồng, còn có ý giới thiệu bạn trai cho Ôn Viễn thấy bối rối vô cùng. Cuối tuần lúc tan ca, boss lớn của công ty phát cho mỗi nhân viên 2 tấm vé xem phim, Ôn Viễn nhìn qua một cái rồi cất thẳng vào túi, định bụng về trường thì sẽ cho Lưu Xuân Hy và Chu Nghiêu. Thứ nhất vì hai người ấy là fan cuồng của nam chính phim này, thứ hai vì cô chẳng có hứng xem phim của Trần Giao. Nhưng có lẽ ông trời cố tình đối nghịch với cô, Ôn Viễn vừa ra khỏi văn phòng thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Số lạ, cô do dự một thoáng rồi mới nghe máy. Viễn Viễn đấy à, chị là Trần Giao đây. Nghe thấy giọng nói này, Ôn Viễn im lặng một phút. Người ở đầu bên kia cười dịu dàng. Nhận được điện thoại của chị, em bất ngờ lắm đúng không? Chị tìm em có việc gì vậy? Ôn Viễn không muốn nói chuyện nhiều với cô ta, vì cô ta không còn là người mà Triệu duy nhất yêu thương, cũng không còn là người mà Ôn Viễn coi như bè bạn. Huống chi Ôn Viễn loáng thoáng cảm nhận được ý đồ của cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cũng không có gì, hôm nay chị tới thành phố T tuyên truyền cho phim mới, tiện thể về thăm trường cũ, chị biết em cũng học ở thành phố T, nên chị muốn gặp em một lát. Em, Ôn Viễn định từ chối, nhưng Trần Giao lại giành trước. Chị nhìn thấy em rồi, xe chị dừng ở phía bên kia đường lớn, chị chờ em ở đó nhé. Ôn Viễn ngẩng đầu nhìn về phía bên kia đường, đúng như suy nghĩ của cô, một chiếc xe màu đen nhấp nháy đèn. Trong chốc lát không biết lấy cớ gì ra để từ chối, Ôn Viễn cắn môi, ngắt máy. Trần Giao dẫn cô tới một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, Ôn Viễn cũng hiểu tại sao cô ta lại dẫn mình tới đây, dù sao giờ cô ta cũng đang nổi tiếng. Nhưng nhìn cách bài trí thanh tao quý phái, tinh tế lộng lẫy của nơi này, Ôn Viễn vẫn không khỏi cảm thán, lắm tiền thật đấy. Thời chiến tranh, có rất nhiều nước từng thiết lập khu đất cho thuê ở thành phố T, tới hiện tại, những chỗ đó biến thành những tòa nhà tổ hợp phong cách Anh, Pháp, Nga, Nhật. Câu lạc bộ này từng là tòa nhà đại sứ quán của một nước nào đó, chi tiền gia nhập câu lạc bộ đã khiến người ta phát hoảng. Ôn Viễn chưa từng đến đây, chỉ từng nghe Lại Dĩ Ninh nhắc tới tên nó khi xác nhận lịch trình làm việc của Ôn Hành Chi, đây là bệnh đốt tiền thường gặp ở rất nhiều người giàu có công chuyện thì chẳng thích tới khách sạn đàm phán, mà thích tới những nơi xa xỉ lộng lẫy kiểu này. Khi ngồi xuống, Trần Giao quan sát sắc mặt Ôn Viễn một lúc, đúng như cô ta dự đoán, Ôn Viễn chẳng mấy ngạc nhiên. Cô ta không khỏi tự giễu, nói cho cùng thì Ôn Viễn là con cháu thế gia, ông nội là tướng, cha giữ chức vị cao, chú lại là tổng giám đốc ngân hàng, những nơi thế này e là đã thấy nhiều lắm rồi. Khóc chuyện audio.com, cô ta với tay gọi người phục vụ, như mọi khi, lại hỏi Ôn Viễn, muốn uống gì, nước hoa quả, nghe vậy, Trần Giao mỉm cười, gật đầu với người phục vụ, người nọ mới rời đi. Trong câu lạc bộ khá ấm áp, Ôn Viễn đã cởi áo khoác nhưng mặt vẫn hơi nóng. So với cô, Trần Giao ăn mặc mỏng manh vô cùng, trời lạnh thế này mà cô ta chỉ mặc một chiếc váy trắng, để lộ cặp chân trắng nõn trắng nà, như thể không biết lạnh. Khi nãy chờ em, thấy em đi ra từ văn phòng, đang thực tập à, nghe cô ta hỏi, Ôn Viễn vội hồi hồn. Vâng, còn hơn một năm nữa là tốt nghiệp rồi. Nhanh quá, Trần Giao mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền trên một bên má, trông nụ cười này rất ngọt ngào. Cũng tạm tạm thôi, Ôn Viễn bưng cốc nước hoa quả uống một ngụm thấy không hợp khẩu vị, bèn đặt xuống. Chị tìm em có chuyện gì thế? Cũng không có gì, muốn gặp em để ôn chuyện thôi. Ôn Viễn thấy hơi tức cười, giờ mình và cô ta có thân thiết gì đâu. Huống chi Ôn Viễn nhớ là cô đã từng biểu hiện khá rõ ràng, không thể hiểu nổi tại sao cô ta còn tìm mình được nữa. Trần Giao nhìn cô, hỏi với vẻ nghi hoặc, chị nhớ em học chuyên ngành tài chính đúng không? Sao không thực tập ở GP? Ôn Viễn cũng chẳng hiểu gì. Sao lại phải thực tập ở đấy? Dù sao chú của em Ôn tiên sinh cũng là tổng giám đốc GP, có người thân thì chẳng phải sẽ thực tập suôn sẻ hơn ư, Trần Giao cười, giải thích. Ôn Viễn hơi nâng khóe môi, em không có hứng thú với GP, làm việc ở ngân hàng quá áp lực, em muốn tìm công việc nhàn nhã một chút. Nghe vậy, Trần Giao à lên một tiếng, cũng có lý, trách nhiệm nuôi gia đình vốn không phải của phụ nữ, sao rồi? Có bạn trai chưa? Theo trực giác Ôn Viễn không muốn trả lời vấn đề này, nhưng không nói thì có vẻ như khinh thường cô ta, cô đành ậm ờ đáp. Có rồi, thật không? Vậy tốt quá rồi, ngập ngừng trong giây lát Trần Giao nói tiếp. Ngày xưa chị còn tưởng em sẽ ở bên Tô Tiễn, không ngờ cậu ta lại đi du học. Nhưng thế cũng tốt, em cũng gặp được người mình thích rồi. Ôn Viễn mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm cảm khái. Cô lẳng lặng bưng đồ uống lên, uống một ngụm, không vội tiếp lời. Trần Dao khuấy cà phê trong tách tuy bề ngoài tươi cười, nhưng trong lòng lại hơi căng thẳng, cô ta ngẩng đầu nhìn cô bé ngồi đối diện với mình, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Viễn Viễn, dạo này chú em có ở thành phố Tê không? Ôn Viễn nhìn cô ta bằng ánh mắt hoài nghi, như thể không hiểu tại sao bỗng dưng cô ta lại nhắc tới Ôn Hành Chi. Trần Dao giải thích, có một vị trưởng bối là bạn cũ của chú em, lần này cùng tới thành phố Tê với chị, muốn gặp chú em một lần. Không biết chú em có rảnh không? Ôn Viễn hiểu ra, không, mấy hôm nay chú ấy không ở thành phố Tê, chú ấy đi công tác ở Hong Kong rồi. Thế à, Trần Dao chớp mắt mỉm cười. Đề tài về Ôn Hành Chi cứ thế lâm vào ngõ cụt, trò chuyện một lát về những đề tài lung tung khác, Ôn Viễn đứng dậy từ biệt. Tuy cảnh tượng lần này không lúng túng, nhưng Ôn Viễn chẳng muốn ở lâu, dù sao cô cũng chẳng có gì để nói với Trần Dao. Nhưng khi Ôn Viễn mặc quần áo, đang định rời đi, thì Trần Dao bỗng gọi cô lại. Cô ngạc nhiên quay đầu thấy Trần Dao đã đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, như thể vô cùng căng thẳng, hai tay buông thõng của cô ta nắm chặt một lúc rồi nhanh chóng thả lỏng, Ôn Viễn nghe thấy cô ta nói. Viễn Viễn, chị muốn nhờ em giúp chị. Giúp gì cơ? Gocchuyenaudio.com. Ôn Viễn hoang mang nhìn Trần Dao, còn cô ta thì cười bối rối, cánh tay trắng nõn vuốt tóc rối ra sau, động tác vừa tự nhiên lại vừa thanh nhã. Chẳng biết từ bao giờ cô ta lại biến thành thế này, Ôn Viễn nhìn mà ngây ngần, nhưng những lời tiếp theo của cô ta lại khiến cô hoàn toàn đờ đẫn. Chị thích Ôn tiên sinh, muốn ở bên anh ấy. Câu nói này như một quả bom hạng nặng, khiến đầu óc Ôn Viễn như nổ tung. Cô lặng lẽ đỡ lấy ghế sofa, cố để bản thân có thể đứng vững, không hề do dự đáp. Không được, chú ấy có bạn gái rồi. Ai thế? Trần Dao vẫn cố hỏi. Ôn Viễn không biết nên trả lời thế nào, sao cô có thể nói người ấy chính là mình được, dù gì trong mắt Trần Dao, quan hệ giữa anh và cô mãi mãi chỉ là chú cháu. Hơn 2 năm qua, anh gần như không dẫn cô đi gặp bất kỳ người bạn nào, đúng như lời anh nói, trong thế giới của đồng tiền, không có bạn bè chân chính. Có lẽ trợ lý Lại Dĩ Ninh cũng biết, nhưng cô ấy tuyệt đối không nói cho Trần Dao. Nên đương nhiên Trần Dao không thể biết được. Nhìn thấy sự do dự và hoảng hốt của Ôn Viễn, Trần Dao mỉm cười chắc nịch. Em đang gạt chị đúng không? Viễn Viễn, chị không hiểu sao hai chúng ta lại xa cách tới mức này, chị không có duyên với duy nhất, đó là vấn đề giữa chị và cậu ấy. Chị nghĩ chuyện này không hề ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai chị em mình, chúng ta là bạn bè, không phải ư, em không gạt chị. Hơn nữa, lần cuối cùng chị gặp chú em là vào 2 năm trước đúng không? Giờ đột nhiên chị lại nói chị thích chú ấy, làm sao em tin được đây? Trần Dao lặng lặng nhìn cô, ánh mắt vừa tủi thân vừa bất đắc dĩ. Chị thích anh ấy từ lâu lắm rồi, chẳng qua khi ấy còn chưa đủ tư cách mà thôi. Ôn Viễn không biết nói sao mới có thể khiến cô ta từ bỏ ý định này, cô bối rối một lúc mới bực bội nói. Dù sao không được là không được, Trần Dao chăm chú nhìn cô một lúc cúi đầu. Chị biết rồi, cuối tuần đang vui vẻ tự nhiên bị mấy lời của Trần Dao làm cho rối tung rối mù, khi đi làm vào thứ hai Ôn Viễn hơi mất tập trung. Đã phạm sai lầm liên tục thì thôi, lúc tan ca còn bị trưởng phòng mắng nửa tiếng đồng hồ rồi mới cho về. Ôn Viễn ủ rũ ngồi trên tàu điện ngầm, khi nhắm mắt nghỉ ngơi thì điện thoại trong túi đổ chuông. Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc mới nghe máy, đúng lúc ấy tiếng báo tới trạm của tàu điện ngầm vang lên, người ở đầu bên kia hỏi. Vẫn ở trên tàu điện ngầm à, vừa mới tan ca. Tăng ca hay bị lãnh đạo giữ lại? Ôn Viễn phụng phịu, biết rồi còn cố hỏi. Ôn Hành Chi cười, dặn cô. Khi đi thực tập thì đừng về trường, mấy hôm nay ngôi nhà ở đường Dịch Thủy luôn có người tới quét dọn, đồ ăn thức uống cũng đầy đủ hết, lại gần công ty của cháu, cứ ở đấy đi, tối nay tới đấy mà ngủ. Ôn Viễn rì rầm, thế bao giờ chú về? Vừa nói xong cô liền nghe thấy đầu bên kia có người gọi anh, là giọng nữ dịu dàng, chắc là Lại Dĩ Ninh, người nọ báo cho anh tiệc tối sắp bắt đầu, Ôn Hành Chi đáp lại một tiếng rồi nói với Ôn Viễn. Mau lên, xuống tàu thì đi ăn gì đi, đừng có qua loa cho xong chuyện. Biết rồi, Ôn Viễn dù gì đáp lại, khi ngắt máy cô nhìn thấy TV đang phát một trailer phim điện ảnh, thấy gương mặt quen thuộc nọ, Ôn Viễn nghĩ có lẽ đừng nhắc tới Trần Dao với Ôn Hành Chi thì tốt hơn, dù sao cô ta cũng chẳng có gì quan trọng. Gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa ra quyết định, Ôn Viễn thấy nhẹ cả người, mà ở Hong Kong xa xôi, trong một câu lạc bộ cao cấp, Ôn Hành Chi nhìn chằm chằm vào di động trong tay một lúc lâu. Mười mấy ngày nay không được gặp cô, đúng là rất nhớ cô, một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi anh quay người đi vào phòng. Giữa tháng 12, hôm qua trời mới có mưa mà nhiệt độ thấp nhất ở Hong Kong là 17 độ, nhiệt độ ở nơi này là 26 độ. Có lẽ vì anh là người phía Bắc nên nhiệt độ này khiến anh thấy khá nóng bức. Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi kẻ màu trắng, ngồi xuống cạnh nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay. Diêu tiên sinh, lần này anh tới Hong Kong chủ yếu là vì lời mời của vị Diêu tiên sinh này, gần đây anh đang tiến hành đấu thầu dự án, cần anh ta cố vấn, buổi tiệc này được tổ chức nhằm ăn mừng đấu thầu thành công. Ôn Hành Chi thấy hơi vô vị xong nể mặt bạn cũ Diêu tiên sinh, anh vẫn tới dự. Gọi điện cho bạn gái. Khi ngồi xuống, Diêu tiên sinh ghé lại gần hỏi anh, vị Diêu tiên sinh này cũng được xem như một trong số ít người có thể nói đùa với anh. Ôn Hành Chi uống một ngụm nước ấm, chẳng thèm quay đầu. Thì sao, trông vui vẻ hẳn lên, hôm nay từ lúc bước vào đây thì đã thấy cậu mất hứng rồi, nhưng vừa ra ngoài một lát thì lông mày đã giãn ra. Ôn Hành Chi mỉm cười hờ hững, chuyên ngành của cậu biến thành tâm lý học từ bao giờ thế? Trước sự mỉa mai của anh Diêu tiên sinh không hề dao động, anh ta vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải, nói. Cậu cũng nên kết hôn đi thôi, với điều kiện này chắc có không ít phụ nữ muốn lấy cậu, vẫn không thiết gì à, có thì cũng có nhưng e là phải mất khá nhiều công sức. Ôn Hành Chi tựa vào sofa, dáng vẻ biếng nhác, anh vừa nheo mắt vừa thong thả nói. Ai dám hành hạ cậu như thế? Kể tôi nghe xem nào. Diêu tiên sinh lập tức hiếu kỳ. Ôn Hành Chi liếc nhìn anh ta cũng không tiếp lời, ở nơi đông người thế này anh không thích nói về chuyện riêng. Diêu tiên sinh cũng hiểu tính khí của người bạn này, chỉ lắc đầu cười không hỏi lại nữa. Ở lại thêm một tiếng đồng hồ, Ôn Hành Chi đứng dậy cáo từ. Khi Diêu tiên sinh đích thân tiễn anh ra cổng câu lạc bộ, lúc này khách khứa đã tới đông đủ, dọc đường đi có thể bắt gặp không ít ngôi sao đang nổi. Thấy thế Ôn Hành Chi nói, người không biết có khi còn tưởng cậu mở họp báo công bố phim điện ảnh. Đành vậy thôi chưa biết làm sao, dạo gần đây bà xã nhà tôi đang hâm mộ một nam diễn viên, nằng nặc bắt tôi phải lấy được chữ ký của anh ta. Tôi nào có thời gian tới gặp anh ta, đành nhân cơ hội này mời anh ta tới đây. Diêu tiên sinh thấy bất đắc dĩ vô cùng, còn Ôn Hành Chi lại chợt thấy ưu điểm của Ôn Viễn, ít nhất cô cũng không bướng bỉnh như thế. Ra cổng câu lạc bộ trời đã đổ mưa từ bao giờ, những tòa nhà cao tầng kề nhau san sát như mờ đi trong màn mưa. Ôn Hành Chi gọi tài xế, đang định từ biệt Diêu tiên sinh thì thấy anh ta đang nhìn về hướng khác. Vị đó chẳng phải là Trần Tiểu Thư sao? Nhìn theo ánh mắt của anh ta, Ôn Hành Chi thấy một người đang đứng trên bậc thềm câu lạc bộ. Là Trần Giao, hẳn là vừa đi ra từ một bữa tiệc nào đó, cô ta mặc một bộ lễ phục màu đen đơn giản, hai vai để trần, gió đêm thổi tới khiến thân thể cô ta không khỏi run rẩy. Như thể cảm nhận được ánh mắt của họ, Trần Giao chậm chậm quay đầu thấy Ôn Hành Chi thì giật mình, sau đó thì gật đầu mỉm cười xem như chào hỏi. Đúng rồi, Diêu tiên sinh cảm thán, hỏi. Cậu quen à? Coi như quen. Ôn Hành Chi hờ hững đáp. Góc chuyện audio.com. Nghe vậy Diêu tiên sinh bèn bước tới hỏi Trần Giao. Ngoài trời lạnh thế này, sao Trần Tiểu Thư lại đứng ở đây? Trần Giao đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng đằng xa, mỉm cười đáp. Tôi đang bắt xe, Diêu tiên sinh cười lớn. Đây là trung tâm thành phố, mưa to thế này thì không dễ bắt xe đâu. Thật ư, Trần Giao hơi thất vọng, tôi vốn đi cùng bạn, nhưng tôi uống chút rượu thấy khó chịu trong người nên muốn đi về trước. Đây là lần đầu tiên tôi tới Hong Kong, không hiểu lắm. Không sao, không sao, Diêu tiên sinh an ủi cô ta quay đầu nói với Ôn Hành Chi. Hành Chi, hai người quen nhau đúng không? Hay là cậu đưa cô ấy về? Chưa chờ anh đáp lời, Diêu tiên sinh đã hỏi Trần Giao. Cô ở khách sạn nào? Trần Giao liếc nhìn sắc mặt Ôn Hành Chi thỏ thẻ nói ra tên khách sạn. Diêu tiên sinh nghe xong, nói ngay. Thế thì tốt quá rồi, ở cùng một khách sạn không cần đi xa. Cậu thấy sao? Ba chữ này là hỏi Ôn Hành Chi, anh nhìn chiếc ô tô đen đang chạy tới, rồi lại quay đầu nhìn Trần Giao thấy cô ta cầm túi sách đang thấp thỏm nhìn anh. Ôn Hành Chi nhanh chóng rời mắt đi, nói. Lên xe đi, Trần Giao tỏ vẻ nửa mừng nửa lo, cảm ơn rối rít. Cảm ơn người anh em. Ôn Hành Chi không quay đầu lại, chỉ tặng anh ta một câu. Sớm muộn gì cậu cũng chết vì đa tình thôi. Trần Giao và Ôn Hành Chi ngồi ở hàng ghế sau, khoang xe rộng rãi tới mức khoảng cách giữa hai người đủ để nhét thêm một người nữa. Từ khi lên xe Ôn Hành Chi luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang thưởng thức trận mưa lớn này, khuôn mặt anh ẩn trong không gian tranh tối tranh sáng, chẳng thể nhìn rõ nét mặt. Trái với vẻ bình thản của anh, Trần Giao ngồi ngay người bên cạnh tỏ ra khá khó chịu. Cô ta liếc nhìn Ôn Hành Chi, hơi cúi người chỉnh lại bên váy dính nước mưa. Chợt xe phanh gấp, cô ta mất đà ngã người về phía trước. Á, cô ta nũng nịu kêu lên, may mà cánh tay được kéo lại mới không bị ngã. Trần Giao quay đầu tái mặt nhìn Ôn Hành Chi. Ôn tiên sinh, cảm ơn anh. Không có gì, Ôn Hành Chi nhanh chóng thả tay cô ta ra. Cô nên ngồi yên thì hơn. Trần Giao bối rối ngồi thẳng người tới khi thấy bớt lúng túng cô ta mới nói. Trước khi tới Hong Kong, tôi gặp được Ôn Viễn. có chuyện gì? Không có gì, tôi tìm cô bé ôn chuyện thôi. Trần Giao cười nói, tôi với cô bé quen nhau mấy năm, chỉ thấy thời gian trôi đi nhanh quá, Ôn Viễn cũng trở thành một cô gái rồi, còn quen bạn trai nữa. Nghĩ đến Ôn Viễn, nét mặt Ôn Hành Chi dịu dàng hơn hẳn. Như được khích lệ, Trần Giao nói tiếp, lúc còn học cấp 3 cô bé rất thân với Tô Tiễn, tôi còn tưởng hai người ấy sẽ thành đôi, nhưng không ngờ. Tô Tiễn là ai? Ôn Hành Chi chợt ngắt lời cô ta. Trần Giao sửng sốt một thoáng mới đáp, là bạn cùng lớp của Ôn Viễn, cũng xem như bạn thanh mai trúc mã của cô bé. Có người nói ngày trước vì muốn vào cùng trường với Ôn Viễn, cậu ta còn cố tình thi đại học kém một chút, nhưng ai ngờ cậu ta lại đăng ký vào một đại học ở thành phố B, còn Ôn Viễn thì tới thành phố T, có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến Tô Tiễn đi du học. Dường như thấy mình đã lỡ lời, Trần Giao vội vàng nói thêm. Đương nhiên Ôn Viễn cũng rất chăm chỉ, đâu phải ai cũng vào được đại học T, nghe cô ta nói vậy Ôn Hành Chi mím chặt môi, lát sau anh mới trở lại như thường. Không thể tính là chăm chỉ được, cùng lắm là có chút khôn lỏi thôi. Sự thay đổi trên khuôn mặt anh trong một thoáng ấy không qua nổi con mắt của Trần Giao, cô ta quay người đi, ở một góc mà anh không thấy cô ta thoáng nhíu mày. Góc chuyện audio.com, ngủ ở ngôi nhà trên đường Dịch Thủy mấy đêm, nhân dịp cuối tuần Ôn Viễn về trường học. Chu Nghiêu và Lưu Xuân Hy đều ở ký túc xá, vừa thấy cô thì vội nhào tới, nhắm thẳng đến món gà quay và sủi cảo tôm trong tay cô. Ôn Viễn thầm khinh bỉ hai con người này, lần này cô về để thu dọn đồ đạc, cô chuẩn bị nghe theo lời anh, không về trường trong khoảng thời gian này nữa. Lưu Xuân Hy vừa ăn gà quay, vừa hỏi cô, thu dọn đồ làm gì, chuẩn bị về nhà à, không phải quãng thời gian này tớ muốn sang ở bên đó. Ôn Viễn cố gắng nói ít mà gợi nhiều, song vẫn khiến hai kẻ kia ồ lên một tiếng đầy hàm ý. Chu Nghiêu xông tới tra hỏi trước tiên. Chuẩn bị ở chung rồi cơ à, hỏi xong thì bị Lưu Xuân Hy đẩy sang một bên. Để tớ, nói rồi giữ lấy vai Ôn Viễn, bao giờ thì kết hôn, để tớ còn chuẩn bị tiền cho cẩn thận. Hai người này khiến Ôn Viễn giờ khóc giờ cười, nói. Hai cậu tưởng tượng hơi xa rồi đấy, tớ chỉ chuyển tới gần công ty thôi mà. Ôi chán thế, Chu Nghiêu xì một tiếng, tiếp tục ăn gà nướng. Lưu Xuân Hy vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục hỏi cô. Thật mà cậu cứ nghĩ mà xem, một tay cầm bằng tốt nghiệp, một tay cầm giấy đăng ký kết hôn, quá ngầu luôn. Ôn Viễn giãy tay ra. Có phải tớ muốn kết hôn là kết hôn ngay được đâu. Nghĩ đến cả đống việc lại nghĩ đến cả đống người, cô thấy hơi nhức đầu. Thôi, nói chung là vẫn còn sớm. Lưu Xuân Hy vẫn không tin, đang định hỏi tiếp thì Chu Nghiêu chợt hét lên, cô nàng chỉ vào tiêu đề một bài báo trên một trang web giải trí. Đây chẳng phải là. Ôn Viễn nhìn vào bức ảnh nọ với vẻ hoài nghi, bài báo này đăng lại tin tức của một tờ báo Hong Kong, viết bằng kiểu chữ phồn thể trông khá phiền phức, tuy nhiên sự chú ý của Ôn Viễn không nằm ở đó, hai mắt cô đều dán lên bức ảnh kia, người trong ảnh là Ôn Hành Chi. Tim Ôn Viễn chợt đập nhanh hơn, cô mở to mắt. Tuy là chụp trộm nhưng vẫn có thể nhận ra là ai, vóc dáng của anh đặt giữa vạn người cũng vẫn vô cùng nổi bật, người đi bên cạnh anh chính là Trần Giao, giữa màn đêm mờ ảo, anh và cô ta cùng đi vào cửa lớn của một khách sạn. Đây là bức ảnh đầu tiên, còn một bức ảnh khác được chụp trước một câu lạc bộ cao cấp khi anh mở cửa xe cho cô ta. Với hai bức ảnh này, báo chí giật một cái tít rất kêu, ngôi sao nội địa mới nổi hẹn hò với một người đàn ông thần bí vào đêm khuya. Khiến người ta không khỏi tưởng tượng, ngoài ra phía dưới còn có một đoạn thông tin ngắn, tuy Ôn Hành Chi sống khá kín đáo, nhưng xét cho cùng anh cũng là một nhân vật tầm cỡ, chỉ cần điều tra một chút là sẽ tìm được thông tin. Bài báo giới thiệu sơ lược về gia thế của anh cũng đúng đến 8-9 phần. Cuối cùng, bài báo còn mỉa mai rằng, nếu như chuyện này là thật thì Trần Giao nên cảm ơn vị đạo diễn đã mời cô ta đóng phim, nếu không ăn may với bộ phim này, e là còn lâu cô ta mới quen được một nhân vật tầm cỡ như thế. 90% bài báo là viết về Ôn Hành Chi, còn hai bức ảnh kia lại chỉ được khái quát bằng một câu. Hai người cùng bước ra khỏi câu lạc bộ cao cấp, cùng ngồi trên một chiếc xe, lại cùng nhau về một khách sạn. Cùng nhau, một từ ngữ mang đầy hàm ý, có cần viết kinh tởm như thế không? Đây chẳng phải cái cô nhìn là biết đã từng phẫu thuật thẩm mỹ sao? Ai thèm thích cô ta chứ? Lưu Xuân Hy phản đối trước tiên, Chu Nghiêu cũng hùa theo. Đúng rồi, đám báo lá cày này quá vô lương tâm. Nói rồi nhanh chóng tắt trang web đi, gocchuyenaudio.com. Ôn Viễn vẫn ngây ngần cả người, Lưu Xuân Hy và Chu Nghiêu thoáng nhìn nhau nói. Ôn Viễn, cậu không sao chứ? Cậu đừng tin, chúng ta đều biết Ôn tiên sinh là người như thế nào mà, loại phụ nữ này sao có thể? Ôn Viễn dần dần hồi hồn, nháy mắt mỉm cười với Lưu Xuân Hy và Chu Nghiêu. Tớ biết rồi, cô biết, loại phụ nữ như Trần Giao có thể dùng mọi thủ đoạn để chiếm được thứ cô ta khao khát. Đêm hôm ấy, mãi muộn Ôn Viễn mới về ngôi nhà trên đường Dịch Thủy. Sau giấc ngủ mơ màng, sáng hôm sau cô dậy sớm nửa tiếng, bắt xe tới công ty. Lại đúng vào dịp cuối tháng, việc to việc nhỏ tích tụ chồng đống, Ôn Viễn lại là nhân viên mới, làm việc không mấy suôn sẻ. Báo cáo bảng biểu xếp đầy trên bàn, khi xử lý xong thì đã hơn 1 giờ chiều. Cô đói tới mức bụng dán vào lưng, vội tìm hộp cơm mà đồng nghiệp mang về giúp cô, lại lấy ra di động từ trong túi sách. Cô không kìm lòng được lại lên mạng tìm kiếm tin tức giải trí, tin mới nhất về Trần Giao vẫn là tin tức ngày hôm qua. Ôn Viễn cắn môi, gọi điện cho Ôn Hành Chi, không ngờ chỉ có một giọng nữ lạnh lùng nói với cô số điện thoại hiện đang tắt máy. Ôn Viễn không khỏi nhíu mày đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời đang có tuyết rơi, là trận tuyết lớn nhất trong lịch sử mấy năm qua của thành phố T. Ôn Viễn ngồi trong phòng làm việc, bồn chồn hoảng hốt. Khi đọc được bài báo ấy, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là hoang đường. Cô hiểu rõ con người anh ghét nhất là phiền phức, rất nhiều tạp chí từng liên hệ xin phỏng vấn anh nhưng luôn bị từ chối. Anh càng không muốn giao thiệp nhiều với người trong giới giải trí, vì tính cách của anh quá trầm tĩnh, không thích từng lời nói, từng hành động của bản thân trở thành trò giải trí của người khác, nên nếu thực sự thích Trần Giao, chắc chắn anh sẽ không tùy ý như vậy. Không phải Ôn Viễn quá tự tin vào bản thân, mà cô quá tin tưởng anh, song dù vậy cô vẫn không thể đè nén cảm xúc tiêu cực của chính mình. Trong chuyện tình cảm, cô khá ngốc nghếch cơ mà chẳng có cô gái nào muốn kẻ khác dòm ngó người đàn ông của mình, nhất là khi kẻ ấy hơn mình về mọi mặt. Ôn Viễn thở dài, chợt thấy buồn bã vô hạn, vì trận tuyết lớn này mà xếp tổng của công ty cho nhân viên tan ca từ sớm. Ôn Viễn ở lại làm thêm một lúc, khi ra về thì đã gần 6 giờ tối. Tuyết phủ dày trên mặt đường, trong lúc cô tăng ca tuyết đã xóa bỏ hoàn toàn dấu chân của người đi trước. Ôn Viễn đi bút cúi đầu dẫm chân lên mặt tuyết bằng phẳng, cho tới khi không đâu không có dấu chân của cô thì mới coi như thỏa mãn cái tính ngây thơ ấu trĩ của mình. Ôn Viễn nhìn những dấu chân ấy tự vui tự cười, đang định rời đi thì chợt nghe thấy hai tiếng còi. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, khi nhìn thấy chiếc xe trước mặt thì hai mắt bỗng mở thật to. Trước mặt cô chính là chiếc Bentley mà lâu rồi Ôn Hành Chi không lái, có lẽ từ khi cô ra khỏi văn phòng nó đã đỗ ở đó rồi, song thực sự vì quá lâu rồi anh không lái nó nên cô cũng không chú ý. Anh ngồi trong xe, chỉ mặc một chiếc sơ mi tay chống cằm, khuỷu tay tựa vào cửa sổ xe, nét mặt thản nhiên nhưng đáy mắt lại thoáng hiện ý cười. Ôn Viễn đã quá quen với tác phong này của anh luôn lặng lẽ về nước như thế đấy. Vốn bức bối trong lòng, giờ cô lại xấu hổ như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, Ôn Viễn cố tỏ vẻ không chột dạ chậm chậm đi về phía xe. Anh mở cửa ghế phụ cho cô, Ôn Viễn bèn ngồi lên đóng cửa xe lại, tuy nhiên anh không vội lái đi mà lặng lặng nhìn cô. Góc chuyện audio.com, Ôn Viễn không khỏi sờ sờ mặt mình, mặt cháu có gì à, chú chỉ thấy khó tin thôi. Anh nói, chưa từng thấy ai nghịch tuyết hăng say như thế, ánh mắt anh rời khỏi khuôn mặt cô, dừng lại trên đôi chân thon thả của cô, hàng mày bất giác khẽ nhíu. Ôn Viễn, trời có tuyết lớn thế này mà cháu lại dám mặc quần sút. Ôn Viễn phản bác, quần sút đâu mà quần sút, chú không thấy bên trong cháu còn mặc một lớp nữa à, dày lắm ấm lắm. Đúng là tư tưởng cổ hủ, có lẽ là vì không ngờ cô lại nổi cáu như thế, Ôn Hành Chi dừng xe lại, sau đó lặp lại từng chữ. Tư tưởng cổ hủ, thấy cô vẫn tức giận anh bật cười. Cháu nói đi chú cổ hủ thế nào? Thấy anh nghiêng người sang, Ôn Viễn cũng không dám chọc giận anh, đành nén giận quay đầu đi nơi khác. Sao cháu biết được, biết cô đang giận cũng hiểu sơ sơ nguyên nhân, Ôn Hành Chi không đùa cô nữa, lái xe vào tuyến đường chính, từ từ về đường Dịch Thủy. Khi đi thang máy Ôn Viễn chẳng nói với anh lấy một câu, lúc tới tầng nhà mình Ôn Viễn bước ra ngoài trước ấn vân tay rồi lấy ra chìa khóa mở cửa. Có lẽ là ông trời đang cố ý chống lại cô, bình thường cô đã chẳng mở được cái cửa này vì dùng sai lực rồi, hôm nay lại càng khó mở hơn. Chuyển chìa mấy lần, nghe vài tiếng lạch cạch vang lên, cửa vẫn không mở ra. Ôn Viễn lại đảo chiều, song vẫn không mở ra được, cô bực tới mức muốn đạp cửa. Ôn Hành Chi thấy cái bộ dạng chẳng ra làm sao này của cô đành bước lên phía trước, nắm chặt tay cô xoay về phía bên phải mấy lần, cửa liền bật mở, Ôn Viễn tức tối thả tay ra, đi vào nhà. Ôn Hành Chi thong thả đi sau lưng cô, thấy vừa vào nhà thì cô đã bắt đầu bận rộn, anh thản nhiên đi vào phòng bếp. Từ khi xuống máy bay tới giờ anh còn chưa được hớp nước nào vào bụng nên giờ thấy hơi khát. Anh rót cho mình một cốc nước ấm, uống hết nửa cốc, khóe mắt thoáng thấy Ôn Viễn đang làm gì đó trong phòng ngủ chính, bèn mỉm cười nói. Được rồi, cháu đừng giấu giếm nữa, quên không cho cháu biết, sau khi xuống máy bay thì chú về nhà cất hành lý rồi mới ra ngoài, chú đã nhìn thấy đống đồ ăn vặt của cháu rồi. Nghe vậy Ôn Viễn không vội thủ tiêu vật chứng nữa, cô đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, ngồi trên sofa nhìn bàn uống nước sạch bóng tới mức có thể soi gương, hừ một tiếng, nói. Thế chú đã nhìn thấy tờ báo cháu đặt trên bàn chưa? Đó là một tờ báo mà cô mua khi chờ xe bus vào tối hôm qua. Vừa hay bên cạnh trạm xe bus có một sạp báo, tối qua cô đứng chờ bus trong trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vừa quay người thì thấy một tờ báo giải trí tít báo ngoài bìa lại chính là tin tức mà cô căm hận thấu xương. Cô nhìn chằm chằm vào tờ báo hồi lâu, tới khi ông chủ sạp báo gọi cô mới hồi hồn. Ông chủ tưởng cô muốn mua báo, bèn lấy xuống cho cô, Ôn Viễn cũng không nói nhiều, trả tiền rồi lên xe. Thấy rồi, nhật báo thành phố T, nếu cháu thích đọc thì để chú đặt cho cháu. Ôn Viễn vờ khinh bỉ, ai thèm đọc, cháu mua về để đựng vỏ hạt dưa. Ôn Hành Chi bưng cốc sữa đã hâm nóng ra cho cô, nghe được câu này thì không khỏi nhíu mày. Anh cúi người, ghé sát bên cô, gạt đi những mảnh vụn không biết đã dính lên tóc mái của cô từ bao giờ, thong thả nói. Thảo nào tức giận như thế, hóa ra là vì ăn nhiều hạt dưa. Ôn Viễn không khỏi ngẩng đầu lườm anh, trước mắt cô là một khuôn mặt dịu dàng hơn ngày thường nhiều, thấy cô nhìn về phía mình, tay bèn vuốt nhẹ đầu cô, tay kia ôm lấy eo cô, vị trí vừa đúng để anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Gocchuyenaudio.com. Ôn Hành Chi chạm nhẹ lên môi cô, cắn bờ môi dưới mềm mại, đang định hôn sâu thì cô đã tránh thoát. Chú uống rượu sao? Một chút thôi, sau khi vụ đấu thầu kết thúc suôn sẻ, anh quay về từ Hong Kong, GP cũng tổ chức một lễ mừng công cỡ nhỏ, đều là người mình nên anh không thể không uống một chút, chỉ nửa chén thôi. Còn chưa hỏi được điều muốn hỏi, Ôn Viễn vẫn muốn trốn tránh, nhưng anh không cho cô cơ hội, anh ngậm lấy môi cô, hôn sâu, lưỡi cô mềm mại còn vương vị ngọt, không biết cô đã ăn một viên kẹo vào miệng từ bao giờ, vị dâu tây ngọt ngào khiến anh càng say mê, tới khi cô kêu đau, anh mới từ từ buông ra. Tư thế hôn này thực sự thách thức độ dài của cô, Ôn Viễn xoa xoa cổ, đỏ mặt không dám nhìn anh. Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn cô, giọng hơi khàn, uống sữa đi chú đi nấu bữa tối. Ôn Viễn không đáp, tới khi anh đứng dậy đi vào phòng bếp cô mới vụng trộm nhìn theo bóng lưng anh. Cô đưa tay lên ngực cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Hôm qua cô giúp việc của căn nhà này lại tới cất rất nhiều đồ ăn vào tủ lạnh. Ôn Hành Chi chỉ làm hai đĩa mì Ý, lại rán hai suất bò bít tết. Buổi tối anh giải quyết công việc ở thư phòng, trong khoảnh khắc đóng laptop ngẩng đầu qua cánh cửa khép hờ anh thấy Ôn Viễn đang đứng trước chiếc gương trong phòng khách lau tóc. Tóc của cô cũng không dài, vì cô không thích để tóc dài mà vẫn giữ kiểu tóc như thời trung học, nhưng bây giờ đuôi tóc hơi cụp vô cùng mượt mà. Dường như nhớ tới cảm giác ấy, anh đứng dậy bước tới cầm lấy chiếc khăn trong tay cô, giúp cô lau tóc. Ôn Viễn chăm chú nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mình qua tấm gương, đấu tranh tư tưởng một lúc mới hỏi. Chú không có ý định giải thích về tin tức ngày hôm trước sao? Chuyện tào lao bịa đặt thôi, giải thích làm gì? Người phải suốt ngày đối mặt với truyền thông là Trần Giao chứ không phải anh. Huống chi, mọi người cũng chẳng bận tâm anh nói những gì, họ chỉ thích suy đoán theo ý nghĩ của bản thân, anh không có hứng thú tham dự, càng không có nghĩa vụ lấy lòng những kẻ hóng hớt ấy. Còn có cả ảnh cơ mà. Vừa dứt lời thì mông cô bị đánh một cái, cô giật mình trợn mắt với anh, còn Ôn Hành Chi thì chẳng thèm để ý. Ngồi xuống đi, Ôn Viễn đành ngồi xuống, thấy anh lấy ra một cây lược gỗ đàn hương để chải đầu cho cô, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, tới đuôi tóc cô cũng trở nên thẳng mượt. Ôn Viễn chợt thấy như được khích lệ, cô đưa tay ôm lấy hông anh, cọ cọ làm nũng, mái tóc vừa được chải mượt lại rối tung trong chớp mắt. Đừng nghịch nữa, Ôn Hành Chi giữ tay cô, nhưng cũng không đẩy cô ra, mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy. Được rồi, tối hôm ấy chỉ là tình cờ gặp gỡ thôi, có người nhờ chú đưa cô ta về khách sạn, chẳng xảy ra chuyện gì đâu. Người luôn kiêu ngạo như anh mà lại chịu hạ mình giải thích với cô, đương nhiên Ôn Viễn phải thể hiện lập trường ngay lập tức. Cháu tin chú, thấy anh tỏ vẻ buồn cười, cô bèn chột dạ nói thêm. Cháu không thích Trần Giao, không muốn chú có bất kỳ liên quan gì với cô ta. Chấm, chú với cô ta thì liên quan gì tới nhau, nhưng cháu thì, Ôn Hành Chi cốc đầu cô. Tô Tiễn là sao hả? Ôn Viễn ngây ra, chú nghe ai kể thế? Sao, có vấn đề thật à? Đương nhiên không rồi. Ôn Viễn vội phủ nhận. Cậu ấy là bạn thân của cháu, giờ đã đi du học rồi, tình cảm của bọn cháu rất tốt, cũng rất trong sáng. Rất tốt, rất trong sáng. Dù sao cô vẫn luôn thấy áy náy với Tô Tiễn, câu hỏi vặn lại này khiến cô thẹn quá hóa giận. Gocchuyenaudio.com. Hồi đó cháu mới học cấp 3, lấy đâu ra thời gian mà nghĩ tới những chuyện này. Ôn Hành Chi thấy buồn cười. Có cần chú nhắc cháu không, là ai bị gọi phụ huynh vì tội yêu sớm, là ai đọc văn hóa phẩm không lành mạnh bị chú tóm được. Ôn Viễn, anh đỡ lấy eo cô, ngẩng đầu nhìn cô. Liệu chú có nên quản lý cháu chặt hơn không nhỉ? Đôi mắt anh dịu dàng ấm áp, nét cười thanh nhã trên khóe môi khiến anh càng trở nên ôn hòa. Ôn Viễn lập tức bị anh thu phục, cô ôm cổ anh, chăm chú nhìn anh. Cháu chỉ yêu chú thôi, cho nên chú chưa có ghen. Ôn Hành Chi ôm cô thật chặt, và rồi anh niêm phong những lời ấy bằng một nụ hôn dịu dàng. sự thật chứng minh Ôn Viễn chỉ tự làm khổ mình. Trong giới giải trí, scandal nhiều không kể xiết, vụ này còn chưa kịp hot thì đã có vụ khác nổi lên. Đúng lúc này, Trần Dao đeo bám nam chính trong phim khiến fan nam chính nọ khó chịu, bắt đầu có người hoài nghi cô ta cố tình tung tin đồn, thậm chí còn có người tìm ra những bức ảnh cũ của cô ta ra, so sánh trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Vụ việc này càng ngày càng lớn, nhưng phía Ôn Hành Chi vẫn im lặng, Trần Dao và công ty quản lý cũng không lên tiếng, khi bị hỏi thì chỉ mỉm cười lịch sự hoặc chuyển chủ đề, vô cùng khả nghi. Trước những thông tin ấy, Ôn Viễn chẳng thèm để tâm. Vì lúc này cô còn phải đối mặt với một vấn đề khiến cô khá đau đầu, đó là trưởng phòng Lưu Xuân Hy đề nghị liên hoan. Suốt 3 năm học đại học, ba người các cô luôn tìm ra lý do để ra ngoài ăn uống, nhưng tính chất của buổi liên hoan lần này hoàn toàn không giống những lần trước đây. Không chỉ ba người tụ tập mà còn phải dẫn cả người nhà đi cùng. Khi được thông báo, Ôn Viễn thực sự muốn xỉu, cô rất muốn hỏi rốt cuộc ai cho cô nàng kia mượn gan mà lại làm vậy. Tuy từ năm thứ nhất đại học Lưu Xuân Hy và Chu Nghiêu đều đã biết tới sự tồn tại của Ôn Hành Chi, nhưng hơn 3 năm nay mọi người chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp. Theo cách nói của bọn họ thì, nhân vật tầm cỡ như vậy chỉ để ngước nhìn, không thể khinh suất. Sao tự nhiên lại hành động như vậy? Ôn Viễn không khỏi bùng nổ trong phòng làm việc của anh. Ôn Hành Chi ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười gõ lên mặt bàn. Bình tĩnh đi, chú muốn đi thật đấy à? Ôn Viễn nhìn anh với dáng vẻ chờ mong. Thế cháu còn có thể đi cùng ai nữa? Họ chỉ nói đùa thôi, nhưng chú thì nghiêm túc. Câu này của anh khiến Ôn Viễn nghẹn họng, cô nhịn một lát đành cam chịu. Buổi liên hoan tổ chức vào thứ bảy, là một quán ăn đồ Mân Giang. Buổi chiều Ôn Hành Chi có buổi họp nên Ôn Viễn đi cùng Chu Nghiêu và Lưu Xuân Hy tới quán ăn trước, bạn trai của hai người cũng chưa tới, nhân lúc chỉ có ba người, Ôn Viễn nghiêm nghị cảnh cáo Lưu Xuân Hy và Chu Nghiêu, không cho hai cô nàng ăn nói lung tung, nhất là ở trước mặt Ôn Hành Chi. Chu Nghiêu không khỏi phì cười, sợ bọn này phá hủy hình tượng của cậu chứ gì, còn Lưu Xuân Hy thì an ủi cô, biết rồi, dù sao chúng tớ cũng là người đại diện của nhà gái, không hại cậu đâu mà lo. Ôn Viễn, trêu đùa nho một lúc, bạn trai của Lưu Xuân Hy và Chu Nghiêu đều tới. Thực ra lời đề nghị liên hoan này cũng không mấy đột ngột, vì ba người đã thân như chị em, hai người kia quen bạn trai thì đều mời mọi người ra ngoài ăn một bữa. Chỉ có Ôn Viễn, vì biết thời điểm chưa phù hợp nên vẫn hoãn tới tận bây giờ. Bạn trai của Lưu Xuân Hy và Chu Nghiêu đều không học đại học T, mà học ở một trường đại học khác, một người học ngành kinh tế, một người học ngành công nghệ thông tin. Góc chuyện audio.com. Vì hai người học cùng trường, bạn gái lại ở cùng phòng ký túc nên quan hệ cũng khá tốt. Bọn họ vui đùa với nhau, Ôn Viễn uống nước chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ không đặt bàn trong phòng, vì đều là thanh niên trẻ tuổi, lại chẳng phải bàn công to việc lớn gì cho cam, không muốn gò bó như vậy. Bàn mà họ ngồi ở sát đường, chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy được dòng xe cộ qua lại ngoài cửa sổ. 6 giờ kém 15, Ôn Hành Chi lái xe tới đây. Không hiểu sao vừa thấy anh xuống xe, Ôn Viễn chợt thấy căng thẳng. Chu Nghiêu ngồi đối diện với cô cũng nhìn thấy Ôn Hành Chi trước tiên, bèn quay ra đẩy tay Lưu Xuân Hy với vẻ kích động. Tới rồi, Ôn Hành Chi đi vào trong, hỏi thăm người phục vụ ở cửa rồi đi về phía bàn của bọn họ. Trong suốt quá trình ấy, anh luôn bị năm đôi mắt nhìn chằm chằm. Gây chú ý như vậy, Ôn Viễn nghĩ nhất định Ôn Hành Chi sẽ thấy thật lạ lùng. Dường như anh cũng đã nhìn thấy mấy người, nét mặt còn chưa thay đổi, mà cô đã đứng ngồi không yên trước rồi. Ầm một cái cô đứng bật dậy, khiến bốn người còn lại giật mình. Ôn Hành Chi thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, dấu ý cười trong ánh mắt thấp giọng hỏi. Tôi tới muộn sao? Ôn Viễn không đáp, hai chàng trai kia không hiểu sao cũng không lên tiếng, mà Lưu Xuân Hy và Chu Nghiêu thì vẫn đang ngẩn ngơ ngơ. Ôn tiên sinh nhìn bốn thanh niên trẻ tuổi nọ, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Ôn Viễn. Chỉ thấy cô đỏ mặt cúi đầu kéo ghế ngoài cùng ra, Ôn Hành Chi bèn ngồi xuống đó. Ôn Viễn ngồi bên cạnh anh, nhìn hai người bạn cùng ký túc liếm liếm môi, rồi bắt đầu giới thiệu. Đây là Ôn Hành Chi. Rồi lại quay sang nói với Ôn Hành Chi. Đây là bạn cùng phòng của cháu, Lưu Xuân Hy và Chu Nghiêu, cháu từng kể với chú rồi. Vì họp xong là tới đây ngay, nên Ôn Hành Chi chưa kịp thay bộ đồ nghiêm túc trên người này. Nhưng rõ ràng là nét mặt anh hòa nhã hơn ngày thường nhiều, với hai cô bé kia anh đưa tay ra trước. Xin chào, Chu Nghiêu và Lưu Xuân Hy run run đưa tay ra, bắt tay với anh. Tới khi Ôn Viễn giới thiệu hai chàng trai kia cho Ôn Hành Chi, Lưu Xuân Hy và Chu Nghiêu bỗng cùng đứng dậy, đồng thanh nói. Tớ vào nhà vệ sinh một lát, Ôn Viễn bối rối nhìn hai người kia rời đi, đang định giải thích với Ôn Hành Chi rằng bình thường họ cũng không như vậy, thì xa xa truyền tới tiếng hét chói tai. Gặp được rồi, bọn mình gặp được rồi, là người thật, còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa. Ôn Viễn, khi Lưu Xuân Hy và Chu Miêu ngồi xuống lần nữa thì tâm tình đã bình ổn như cũ, Ôn Hành Chi gọi nhân viên phục vụ tới, bắt đầu chọn món ăn, còn cố ý đưa thực đơn cho bốn người kia trước. Có thể thấy được bốn người ấy vẫn hơi mất tự nhiên, bình thường Lưu Xuân Hy và Chu Miêu luôn hăm hăm hở hở, hôm nay cũng tỏ ra thục nữ ngoan hiền. Mà hai chàng trai còn lại cũng thấy áp lực nặng nề khi gặp Ôn Hành Chi, vốn tưởng là buổi liên hoan bình thường thôi, nhưng không ngờ lại gặp được một người đàn ông nho nhã thành thục như vậy. Nhất là bạn trai Tiểu Triệu của Chu Miêu, anh ta học ngành kinh tế, tuần trước mới trúng tuyển vào GP, tuần này vừa ra mắt lãnh đạo ban ngành, thế mà hôm nay đã gặp được Tổng Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phải cố gắng lắm anh ta mới không chạy trốn khỏi đây. Khi thực đơn tới tay Ôn Viễn, cô nhìn những món mà mọi người đã gọi, không khỏi mỉm cười. Chỉ gọi thế thôi à, có đủ nhét kẽ răng các cậu không vậy? Gocchuyenaudio.com Thế là cô lại gọi thêm vài món ăn mà bọn họ thích rồi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Ôn Hành Chi nhìn Chu Miêu và Lưu Xuân Hy, nói. Ôn Viễn thường xuyên nhắc tới hai bạn, Viễn Viễn bị tôi chiều hư, thỉnh thoảng cũng hơi ngốc nghếch, may mà có hai bạn quan tâm. Bữa cơm này coi như chúng tôi mời, các bạn cứ tự nhiên. Nghe anh nói vậy, Chu Miêu không khỏi bật cười. Chú ơi, chú nói vậy, bọn cháu lại càng ngại hơn. Đùa cũng chẳng dám đùa với Ôn Viễn nữa. Ôn Hành Chi mỉm cười, hỏi với vẻ nghi hoặc, chú, tôi già đến thế sao? Câu này coi như đang đùa, mọi người đều nở nụ cười, cuối cùng bầu không khí cũng thoải mái hơn. Ôn Hành Chi đã đặt rượu từ trước khi bưng lên thì đều xé hết nhãn đi. Anh cũng đã hỏi trước tửu lượng của Chu Miêu và Lưu Xuân Hy chọn cho bọn họ loại rượu riêng. Chỉ có Ôn Viễn là có một cốc nước hoa quả trước mặt. Ôn Viễn chợt nảy sinh cảm giác bị coi thường, cô quay sang, nghiêm túc nói với anh, cháu cũng muốn uống rượu. Không được, anh từ chối một cách dứt khoát, Ôn Viễn lại bắt đầu bướng bỉnh. Cô nhìn ly rượu đỏ trước mặt anh, hít sâu một hơi rồi cướp lấy rồi đưa lên miệng luôn, khiến anh không kịp trở tay. Sau khi uống xong, cô hào sảng đặt ly rượu lên bàn, lau giọt rượu vương trên khóe môi, thấy mọi người đều đang tròn mắt nhìn mình, đang định mở miệng nói thì ợ lên một hơi rượu. Bốn người không nhịn được cười, Ôn Viễn chợt thấy xấu hổ vô cùng. Ôn Hành Chi điềm nhiên vỗ vỗ lưng cô, được rồi, chú sẽ không chê cháu đâu. Sự phối hợp của Ôn Hành Chi khiến bầu không khí của buổi liên hoan hài hòa vô cùng, Chu Miêu và Lưu Xuân Hy đã quên khuấy lời dặn của Ôn Viễn, kể hết mấy chuyện mất mặt của Ôn Viễn ra. Ôn Viễn xấu hổ tới mức mặt mũi đỏ bừng, may mà cô cũng hơi say, không thèm để ý Ôn Hành Chi vừa kéo cô vào lòng, vừa phải cạn chén đáp lại mọi người, đến Tiểu Triệu cũng xông xáo chúc rượu. Anh uống với mỗi người một ly rồi đặt ly rượu xuống. Không uống thêm được, tôi lái xe tới đây, lát nữa còn phải đưa Viễn Viễn về. Tới 9 giờ thì cuộc vui kết thúc, Ôn Hành Chi gọi hai chiếc taxi, đưa bốn người an toàn ra về rồi quay lại quán ăn để thanh toán, khi trở lại bàn thì Ôn Viễn đã co người ngủ trên sofa. Anh cúi người, chăm chú nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, lấy áo khoác phủ lên người cô rồi bế cô lên xe, đưa cô về ngôi nhà trên đường Dịch Thủy. Khi xuống xe, gió lạnh thổi tới, Ôn Viễn liền tỉnh lại, nhưng thấy anh bế cô nên cô bèn nhắm mắt giả bộ ngủ. Sao Ôn Hành Chi lại không nhìn ra, nhất là khi anh mở cửa, cô nhóc này còn nghịch ngợm quấy phá, phải phí chút công sức thì cửa mới mở ra. Cúi đầu nhìn bộ dạng cố gắng nhịn cười của cô, Ôn Hành Chi véo eo cô, Ôn Viễn muốn tránh đi nhưng anh lại giữ chặt eo cô, không cho cô động đậy, tới khi cô không chịu được nữa phải xin tha. Cháu sai rồi. Tỉnh rồi à, anh đặt cô xuống, vì khi nãy đã mất dép đi nên cô đành dẫm trên giày anh, Ôn Viễn hơi nâng khóe môi, ngẩng đầu lườm anh. Chú cố tình trêu cháu đúng không? Trong phòng chỉ có một chiếc đèn cửa là được bật sáng, ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt ửng hồng của cô, rõ là đang trách móc nhưng khóe mắt lại như ngưng tụ những quyến rũ say mê. Trước nay anh chưa bao giờ bắt gặp vẻ quyến rũ ấy ở cô, cho nên hình ảnh lúc này thực sự khiến lòng anh sao động. Ôn Hành Chi không đáp, chỉ hơi nghiêng người về phía trước, một tay ôm eo cô đặt cô lên tường. Gocchuyenaudio.com Ôn Viễn cũng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt anh, muốn trốn tránh nhưng đã quá muộn rồi. Người ấy giữ eo cô, kéo cả người cô vào lòng mình, để anh tùy ý hôn trán, gò má, cuối cùng là đôi môi cô. Khác với sự dịu dàng lúc trước, nụ hôn hiện tại mạnh mẽ hơn nhiều, tựa như đang thực hiện một hình phạt. Ôn Viễn không khỏi rên thành tiếng, Ôn Hành Chi vội buông cô ra, mặt đối mặt lặng lẽ bình ổn hơi thở. Tuy nhiên anh cũng không hoàn toàn buông tha cho cô, bàn tay trên eo cô vuốt ve như âu yếm, như muốn kéo cô tới gần lại như muốn đẩy cô ra xa. Ôn Viễn chợt thấy hoảng hốt, cô yêu những khoảnh khắc khi anh hôn cô, song khi tiến thêm một bước thì cô lại thấy e sợ. Mà điều khó nói hơn chính là, bên cạnh sự sợ hãi cô còn có một thoáng chờ mong, suy nghĩ ấy khiến cô càng căng thẳng hơn. Ôn Viễn vội đẩy anh ra, cháu muốn tắm, trong phút bất cần Ôn Hành Chi lại để cô chạy thoát. Nhìn theo bóng lưng hoảng hốt trốn chạy của cô, anh đưa tay day day ấn đường, một lúc lâu sau anh mới dập tắt được ngọn lửa mà cô nhen lên. Ôn Viễn nằm trong phòng tắm một tiếng đồng hồ rồi mới ra ngoài, không ngờ phòng khách đã trống không. Ôn Viễn trở lại phòng ngủ chính, giường chiếu đã được chuẩn bị sẵn nhưng không thấy bóng dáng của anh. Ngày trước thì chuyện này cũng khá bình thường, rất hiếm khi anh ngủ cùng cô, mà cô cũng không nghĩ nhiều, cũng lười suy nghĩ về chuyện đó, tuy nhiên bây giờ cô đã hiểu. Ở bên nhau hơn 3 năm song hai người rất ít khi xảy ra mâu thuẫn, vì khả năng kiềm chế của anh quá tốt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một người đàn ông ở độ tuổi này, thực sự không có nhu cầu ư. Ôn Viễn đứng yên một lúc như đang thầm hạ quyết tâm, cô hít sâu một hơi rồi quay người đi về phía phòng ngủ cho khách. Cửa phòng đóng kín, khi Ôn Viễn mở cửa vào thì Ôn Hành Chi vừa mở laptop. Cuối năm công việc chồng chất, dù sao anh cũng không ngủ được, chi bằng giải quyết công việc để thay đổi sự chú ý, thấy Ôn Viễn bước vào anh liền nói. Cũng muộn rồi, sấy khô tóc rồi đi ngủ thôi. Ôn Viễn không nhúc nhích, Ôn Hành Chi lại hỏi. Còn chuyện gì không? Cũng không có gì. Cô cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau. Cháu chỉ muốn hỏi, bao giờ thì chú định đền bù lễ trưởng thành cho cháu? Ôn Hành Chi sừng sốt một đoạn, sau khi lấy lại tinh thần anh thong thả đóng laptop. Ngón tay gõ lên mặt bàn trong vô thức, anh ngẩng đầu nhìn Ôn Viễn, đúng lúc cô cũng đang nhìn anh, trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau mặt cô thoát đỏ, Ôn Hành Chi nắm tay lại, bỗng bật cười đứng dậy bước về phía cô. Ôn Viễn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn anh từ từ đứng dậy, đi về phía mình, tim đập loạn nhịp như sắp nhảy ra ngoài. Trực giác mách bảo cô nên nói gì đó, khi đang liếm liếm môi định mở miệng thì bỗng phụt một tiếng, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Mất điện ư? Ôn Viễn mở to mắt. Mất điện đột ngột, trong giây lát Ôn Viễn vẫn chưa kịp thích ứng, cô đứng sững người, cho tới khi cảm nhận được một hơi thở đang tới gần mình, cô mới hoảng hốt vươn tay, bàn tay ấy lập tức bị Ôn Hành Chi nắm lấy. Anh đứng sát bên cô, Ôn Viễn nhìn anh, có thể loáng thoáng thấy được đường nét trên khuôn mặt anh. Mất điện rồi, nhận ra sự hụt hẫng của cô, Ôn Hành Chi nở nụ cười, anh thở phào nhẹ nhõm rồi thong dong nói. Thực ra mất điện cũng tốt. Dứt lời anh chợt ôm lấy cô, Ôn Viễn giật mình vội đỡ lấy vai anh, chỉ thấy anh thuần thục mở cửa ôm cô về phòng ngủ chính. Góc truyện audio.com. Trong bóng tối, thị giác bị mất đi tác dụng, các giác quan khác trở nên mẫn cảm vô cùng, cô nghe thấy tiếng đóng cửa, cảm thấy cả người căng thẳng một cách kỳ dị, đôi chân không khỏi run lên bần bật, tới khi đầu gối chạm vào mặt giường, cô cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy. Rèm cửa sổ ở phòng ngủ chính được kéo kín, trong khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, trước mắt Ôn Viễn chỉ còn là một khoảng không mịt mờ. Cô nắm lấy tay anh trong vô thức, biết anh đang đứng trước mặt cô, nhưng vẫn không thốt ra được dù chỉ một câu, cô muốn xuống giường lại bị anh ngăn cản. Đừng cử động, trong bóng tối giọng anh khàn đến lạ thường, Ôn Viễn chợt thấy hoảng sợ, cô tựa đầu lên bờ vai anh như đang trốn tránh. Ôn Hành Chi ôm eo cô, nghiêng đầu hô lên vành tai mềm mại của cô, rồi dịu dàng hôn lên cằm cô, anh cắn nhẹ, nhận lại được tiếng than nho nhỏ của cô. Ôn Viễn, anh thì thầm bên tai cô, lễ trưởng thành, giờ chú sẽ đền bù cho cháu. Khách chương.